Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 đệ 67 chương, Đường Tinh Quang mang theo các tân nhân lại một lần lên xe. Cái này trong xe tự nhiên vẫn là phía trước bộ dáng. Ninh Bất Vấn đám người cũng không thể không tiếp tục bồi diễn kịch. Đương nhiên, WeChat trong đàn chính là nói một chuyện khác, Ninh Bất Vấn. Đội trưởng, này hợp lại hình phó bản rốt cuộc là cái dạng gì quy luật a? Lúc này đây trọng trí sẽ có cái dạng nào biến hóa sao? Trương Tử Văn, đối chúng ta này đó cao cấp người chơi tới nói. Mỗi một lần trọng trí đều sẽ có điều biến hóa. Nhưng là đối tân nhân tới nói vẫn là không có nhiều như vậy hạn chế. Vừa đứng không sai biệt lắm là 4 cái giờ. Một ngày có 24 giờ. Nói cách khác bọn họ có 6 lần trọng trí cơ hội. Thời gian là tích lũy mà thành, chờ đến thời gian tích lũy tới rồi ngày hôm sau, cũng chính là từ thứ 7 thứ bắt đầu bọn họ mới có thể gặp đến các hành khách công kích. Văn đa đa, nhưng là thượng một lần trên cơ bản đều không có cấp ra cái gì manh mối. Muốn tìm ra không phải giống nhau khó, Bất Vấn ngươi có hay không nhìn ra cái gì tới. Ninh Bất Vấn, manh mối quá ít, bất quá hoài nghi đối tượng nhưng thật ra có mấy cái. Hy vọng lần thứ hai thời điểm này đó tân nhân có thể nắm chắc trụ cơ hội. Nhiều làm ta hoài nghi những người đó lộ ra một ít dấu vết tới. Chờ ta xác định nhiệm vụ đối tượng, lại tưởng cái biện pháp nhắc nhở bọn họ. Nói xong, Ninh Bất Vấn liền đưa điện thoại di động buông xuống. Ai, bọn họ cũng là không dễ dàng. Bọn họ này đó cao cấp người chơi đều bị phong ấn không ít đạo cụ tạp. Rất nhiều đồ vật đều không thể dùng. Bằng không cấp này đó các tân nhân dùng điểm đạo cụ tạp liền rất hảo. Timur Siêu nói trắng ra là uổng mạng hành khách đã không phải người. Nếu là này đó các tân nhân trong tay nhiều đổi điểm thần quái loại đạo cụ tạp. Dùng bổn phương pháp một đám thí cũng có thể thí ra tới. Nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ là không có loại này có thể lặp lại sử dụng đạo cụ tạp. Dùng một lần chỉ sợ cũng luyến tiếc lấy ra tới. Cái này kêu người buồn giàu. Cũng may có kinh nghiệm lần đầu tiên. Lúc này đây Đường Tinh Quang liền có vẻ chấn định thong dong rất nhiều. Lần đầu tiên cấp các hành khách kiểm tra rồi thân thể. Nhưng cũng có khả năng là bởi vì kiểm tra quá đơn giản. Cho nên cha không ra cái gì vấn đề tới. Cũng có khả năng là bởi vì khuyết thiếu nào đó nhân tố. Cho nên mới sẽ tra không ra thứ gì tới. Nhưng uổng mạng hành khách cùng giống nhau hành khách có điều bất đồng điểm này. Ý nghĩ nhất định là đúng. Bằng không bọn họ đều là chút bình thường tân nhân. Pandora không đạo lý làm cho bọn họ toàn bộ đi tìm chết. Người sống cùng người chết khác nhau bất quá ở một hơi. Ở Pandora, người chết cũng có thể như thường người giống nhau hoạt động. Bởi vậy cũng cho bọn hắn nhiệm vụ mang đến khó khăn. Nhưng luôn có một ít đồ vật, là thường nhân có thể làm nhưng là người chết không thể là mơ siêu tìm được điểm này. Là có thể tìm được cái kia uổng mạng hành khách. Các người vẫn là tiếp tục lời nói khách sáo là chủ. Chúng ta có 3 ngày thời gian, vừa đứng thời gian cũng bất quá 4 cái giờ. Ngày đầu tiên liền có 6 lần cơ hội, chúng ta không cần cứ thế cấp Đường Tinh Quang trước cấp các đồng bạn ăn một viên thuốc an thần. Mặt khác, thượng một lần cốt truyện chúng ta nhìn thấy cái kia cảnh sát, còn có cái kia ngữ văn lão sư, thoạt nhìn đều là minh bạch lý lẽ người, hẳn là đối chúng ta có thiện ý NPC, đặc biệt là cái kia cảnh sát, thân phận của hắn thực dùng tốt, chúng ta muốn mượn sức một chút. Xem có thể hay không từ hắn nơi đó được đến cái gì tin tức là Đường ca, ngài muốn đi làm cái gì? Một cái người chơi nhịn không được nhìn hắn Đường Tinh Quang hỏi. Những việc này đều từ bọn họ làm. Như vậy Đường Tinh Quang muốn đi làm gì? Ta đi khác thùng xe nhìn xe mơ siêu, Đường Tinh Quang trả lời nói. Chúng ta đều ở nhất hào xe, tòa ăn là số 4 xe. Này xe tổng cộng có 18 tiết thùng xe, tuy rằng nhiệm vụ thượng nói uổng mạng hành khách liền ở chúng ta này một tiết thùng xe. Nhưng ta cũng phải đi khác thùng xe nhìn xe mơ siêu, Đường ca. Này xe cổ quái thực, Khác Tùng xe vạn nhất có nguy hiểm. Đúng vậy, Đường ca người cũng không thể xảy ra chuyện, bọn họ thông quan hy vọng đều ở Đường Tinh Quang trên. Người, một khi Đường Tinh Quang tìm đường chết xong đời, bọn họ liền càng thêm không có khả năng thông quan cái này phó bản về nhà. Hảo đi, kia tìm hai người cùng ta cùng đi, Đường Tinh Quang đành phải nhả ra nói. Ta đi, ta cũng đi, tuy rằng Đường Tinh Quang phải làm sự tình khả năng sẽ tương đối nguy hiểm. Nhưng hắn dù sao cũng là cái lợi hại nhưng là người chơi. Đi theo hắn bên người cũng chưa chắc sẽ không an toàn. Bởi vậy vẫn là có không ít người chơi vui đi theo Đường Tinh Quang đi. WeChat trong đàn, Văn Đa Đa, Đường Tinh Quang lúc này đây muốn đi Khác Tùng xe. Này có điểm tìm đường chết à? Ninh bất phấn, hắn đi cũng là đúng. Rốt cuộc cũng muốn suy xét Pandora chơi một tay kia. Tuy rằng nhiệm vụ minh xác nói ổn mạng người chính là nhất hào thùng xe hành khách. Nhưng vạn nhất này trong xe hành khách cũng cùng chúng ta giống nhau trao đổi chỗ ngồi làm sao bây? Giờ, nếu là liền nhau hay tiết thùng xe, có đổi phiếu cũng thực bình thường. Đến lượt ta nói, đại khái sẽ ngụy trang thành tiếp viên hàng không bắt đầu kiểm tra đại gia vé xe. Văn Đa Đa, đối Nga, cao thiết thượng đổi vị trí quá bình thường. Trương Tử Văn, bất vấn nói rất có đạo lý. Ta cùng Tiểu Liễu đợi chút còn muốn đi tòa ăn. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ chú ý lưu ý một chút. Hàn Tân Ba, ta tiếp tục đi tìm nhân viên bảo vệ. Mọi người đều có chính mình việc cần hoàn thành. Nhưng Ninh bất vấn tự hỏi trong chốc lát. Vẫn là quyết định tìm Văn Đa Đa hỗ trợ. Đa Đa, quỷ hút máu nói hẳn là không uống người chết huyết đi. Ninh bất vấn thấp giọng dò hỏi. Không tồi, nếu nhiệm vụ này là chúng ta làm, liền quá đơn giản, Ninh bất phấn khẽ thở dài một cái. Nếu là bọn họ tới làm cái này nhiệm vụ chi nhánh, hắn ít nhất có 7-8 loại phương pháp tìm được cái kia uổng mạng hành khách. Nhưng là đối này đó tân nhân người chơi tới nói liền phải khó khăn nhiều. Bọn họ không có năng lực cũng không có đạo cụ tạp càng thêm không có kinh nghiệm. Này liền có vẻ khó khăn phá lệ lớn. Chúng ta không thể làm cho bọn họ vẫn luôn lưu đến ngày hôm sau. Này chỉ là đệ nhất sóng tân nhân nhiệm vụ chi nhánh. Chúng ta là yêu cầu chờ đợi 3 cái nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành sau mới có thể mở ra nhiệm vụ chủ. Tuyến, thời gian không đợi người, Ninh bất phấn đã minh bạch cái này phó bản đáng giận chỗ. Này nếu là lưu đến ngày hôm sau, chỉ sợ này đó tân nhân đều phải chết không nói. Bọn họ còn phải đợi tiếp theo phê tân nhân tiến vào. Này cần phải chờ tới khi nào? Liền tính bọn họ tạm thời không có nguy hiểm, vẫn luôn ở cái này đoàn tàu thượng ngốc, lần lượt lặp lại, đối với người chơi tinh thần cũng là một cái tương đối lớn tra tấn. Bất phấn, người muốn làm cái gì? Người nói thẳng là được. Văn Đa Đa biết Ninh bất phấn bắt đầu nghiêm túc. Bất phấn nói rất đúng, tân nhân có thể từ từ tới. Nhưng là bọn họ cũng không thể từ từ tới. Tại đây một đám tân nhân lúc sau còn có 2 nhóm tân nhân chờ đâu. Ai có thời gian cùng bọn họ háo lâu như vậy? Các người này đó phi nhân sinh vật, là ăn không hết bình thường nhân loại đồ ăn đi, Ninh bất phấn khẳng định nói. Không tồi, lập tức chính là cơm trưa thời gian. Đến lúc đó người cũng hỗ trợ nhìn xem. Xem trên xe có ai là tới rồi cơm điểm còn vẫn luôn không có ăn cơm mơ siêu, Ninh bất phấn trả lời nói. Đương nhiên cũng sẽ có người hiện tại không muốn ăn, chúng ta có thể mua điểm đồ ăn vặt tìm cái lấy cớ thò lại gần. Xem những người này ăn không ăn, tận lực thu nhỏ lại hiểm nghi phạm vi, hảo. Văn Đa Đa đáp ứng thập phần sảng khoái. Bất phấn, người càng ngày càng thông minh, vẫn là Ninh bất phấn đầu óc xoay chuyển mau. Nghĩ tới điểm này, hắn liền vẫn luôn đều không có nghĩ vậy một vụ, nhân viên tàu thượng một lần liền có đầy quá đồ ăn tới bán. Quảng bá cũng có vẫn luôn nhắc nhở số 4 thùng xe là tòa ăn có nhiệt thực cung ứng. Thì thật này đó đều là nhắc nhở, nhưng là mọi người đều tập mãi thành thói quen, Ninh bất phấn bất đắc dĩ đỡ chán. Đây là thực mấu chốt một cái manh mối. Chúng ta nếu là nhắc nhở tân nhân nói, khẳng định sẽ bị Pandora nhớ một lần. chúng ta còn không biết mặt sau hai nhóm tân nhân tố chất là cái dạng gì. Này một đám tân nhân tố chất còn có thể, chúng ta liền nỗ lực không nói ra tới nói thêm tỉnh nhắc nhở đi. Nếu là chính bọn họ có thể lĩnh ngộ đến, tỉnh hạ chúng ta một lần nhắc nhở cơ hội liền tốt nhất bị Ninh bất phấn cho cực đại hy vọng tân. Nhân các người chơi, hiện tại chính không nhanh không chậm dựa theo đường tinh quang chỉ thị ở thăm dò cái này phó bản. Thí dụ như bị kêu đi tiếp cận Hàn Tân Ba những cái đó người chơi. Liền dùng sức sẹo ngôn ngữ lừa dối Hàn Tân Ba, ý đồ vị này cảnh sát tiên sinh có thể trợ giúp bọn họ. Hàn Tân Ba trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt do dự một chút vẫn là đáp ứng rồi bọn họ. Cũng bồi bọn họ cùng đi nhân viên bảo vệ phòng nghỉ. Làm cho bọn họ hảo hảo tâm sự, mà đường tinh quang giờ phút này còn lại là ở số 2 thùng xe bên kia dò hỏi xem có hay không trao. Đổi chỗ ngồi hành khách, thực mau liền đến cơm điểm thời điểm, Trương Tử Văn mang theo Tiểu Liễu đi tòa ăn bên kia. Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa hai người cũng từ tiếp viên hàng không trong tay mua một phần cơm bát. Đầu ăn lên, huynh đệ, này cơm ăn ngon sao? Có hành khách không khỏi hỏi Ninh Bất Phấn. Còn có thể, Ninh Bất Phấn nở nụ cười. Chúng ta lần này xe ngồi thời gian lâu. Không ăn chút nóng hổi đồ vật ta chịu đựng không nổi, ngươi nói rất đúng. Nếu xem ngươi ăn hương, nói vậy hương vị cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ta cũng tới một phần, tiếp viên hàng không? Ta cũng tới một phần. Có đi đâu, thực xe tốc hành xương liền tràn ngập nổi lên một cổ đồ ăn mùi hương. Có chút vốn dĩ không đói bụng cũng bị gợi lên thèm trùng. Có chút từ chính mình ba lô lấy đồ ăn vặt. Cũng có phao mì ăn liền, Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa hai người trực tiếp đứng lên phủng cơm hộp ăn. Ngượng ngùng, ta là cái lão sư, có điểm bệnh nghề nghiệp, thắt lưng bàn không được. Ninh Bất Phấn ngượng ngùng nhìn chung quanh hành khách nói. Này chỗ ngồi có điểm quá nhỏ, còng eo ăn cơm ta rất khó chịu, đại gia thỉnh thứ lỗi, không có việc gì không có việc gì, đường lão sư đích xác có chút vất. Và, đại bộ phận hành khách vẫn là thực hữu hảo. Bất quá vẫn là có mấy cái không hài hòa thanh âm mơ siêu trong đó cái kia mắt kính nữ liền mồm mép. Rất là không buông tha người. Ai, người không cần như vậy trực tiếp đứng. Người đều chống đỡ ta tầm mắt. Người nếu là thích đứng đi. Đến thùng xe liên tiếp chỗ đi. Nơi đó không ai, mắt kính nữ vẻ mặt không kiên nhẫn. Đối Ninh Bất Phấn đứng lên hành động thập phần bất mãn. Tốt, Ninh Bất Phấn gật gật đầu. Thật đúng là mang theo cơm hộp đi liên tiếp chỗ bên kia. Cứ như vậy, mắt kính nữ còn thập phần bất mãn. Thật là, đều người nào a, chính mình eo không hảo dựa vào cái gì làm chúng ta đều nhường hắn. Quán, nói chính mình là lão sư ai tin a. Đầu năm nay cái dạng gì người đều có, mắt thấy Ninh Bất Phấn đều đã đứng đi cái này mắt kính nữ con. Không dừng lải nhải, chung quanh hành khách đều hướng tới nàng đầu tới bất mãn tầm mắt. Như thế nào, ta nói e ngại các ngươi cái gì? Mắt kính nữ không thuận theo không buông tha nói. Vị tiên sinh này, bên kia chính là WC, một vị hành khách nhìn không được. Người mua phiếu. Ái đứng liền đứng, người khác quản không được, thật làm trò xe là chính mình ra khai, như vậy không quen nhìn có tiền đi bán hạng nhất tòa A. Tới nhị đảng tòa nơi này nói cái gì đâu, người nói cái gì đâu, mắt kính nữ sinh khí, người lời này là nói cho ta nghe đi, người như vậy cảm thấy đó chính là như vậy. Ta lại không có chỉ tên nói họ, người thượng vội vàng nhận quay ai. Vị này hành khách cũng nửa điểm không rơi hạ phong, mắt thấy hắn cùng mắt kính nữ liền phải xảo lên, bên cạnh hành khách nhưng thật ra ba chân bốn cẳng đem hắn cấp đè ép đi xuống. Đều nói ít đi một câu, không có việc gì không có việc gì. Ninh Bất Phấn cảm thấy thú vị, cái này vì hắn cùng mắt kính nữ xảo lên còn không phải là thượng một lần bị đạo cụ tạp mê hoặc bác. Sĩ sao? Bọn họ hai người vừa rồi xảo một đốn, nhưng thật ra ai đều không có ăn cái gì, lý do cũng thực chính đáng. Sinh khí đâu, nơi nào còn lo lắng ăn cái gì, lại nói tiếp, thượng một lần thời điểm bác sĩ cấp tất cả mọi người kiểm tra rồi. Chính là không có cấp chính mình kiểm tra, này lại là một cái thú vị để mơ siêu tân nhân phó bản. Cùng cao cấp phó bản không giống nhau, chúng nó manh mối đều sẽ cấp tương đối rõ ràng, muốn bắt nhiệm vụ đối tượng cũng không phải như vậy không có dấu vết để tìm. Không tồn tại cái gì cho ngươi đi tìm một cái căn bản không ở cái này trong xe người. Xác nhận, Văn Đa Đa đã đi tới, đầy đầy Ninh Bất Phấn cánh tay hỏi, ngươi cảm thấy là cái nào? Bác sĩ cùng mắt kính nữ, bọn họ hai cái nhìn không thân, nhưng ta phỏng chừng cũng là nhận thức. Ninh Bất Phấn mặt không đổi sắc về tới nguyên lai chỗ ngồi. Trước làm Văn Đa Đa đi vào. Phảng phất đang nói chuyện bát quái giống nhau thấp giọng nói. Vừa rồi bọn họ hai cái kẻ sướng người họa, đều bị này đó tân nhân người chơi xem ở trong mắt, này không phải chủ động bại lộ chính mình sao? Văn Đa Đa hiếu kỳ nói, mới sẽ không, nguyên nhân chính là vì bọn họ hiện tại xảo một trận. Là có thể thuận lý thành chương không ăn cái gì, cũng sẽ không để ý tới người khác hỏi chuyện, bọn họ càng là cao điệu. Này đó tân nhân người chơi ngược lại sẽ không đi hoài nghi bọn họ. Đây là cái gọi là dưới đèn đen, Ninh Bất Phấn lắc đầu. Đáng tiếc cái kia mũ lưỡi trai tân nhân hiện tại không ở nơi này. Bằng không vừa rồi cảnh tượng nếu là làm hắn thấy, hắn khả năng liền sẽ hoài nghi điểm cái gì kia thật đúng là không khéo, có lẽ không phải không? Khéo. Là hai người kia thấy cái kia tân nhân không ở nơi này mới dám như vậy sao đâu, Ninh Bất Phấn thở. Dài một tiếng, liền tính là trong trò chơi phó bản NPC, cũng biết quả hồng phải chọn mềm mà bóp đạo lý này à, mắt thấy lần thứ hai thời gian đều mau tới. Rồi, Đường Tinh Quang mới vẻ mặt u ám từ cách vách thùng xe trở về. Nhìn dáng vẻ của hắn chỉ sợ cũng không có tìm được cái gì giống dạng manh mối. Người cũng không thể nói Đường Tân Quang làm không đúng, chỉ là manh mối loại đồ vật này, đường người phát hiện lúc sau mới có thể phát hiện nó như thế đơn giản. Nhưng đường người phát hiện không được thời điểm, nhân thể tất yếu đi không ít đường vòng, đường ca các người chơi vội vàng thò qua tới. Một năm một mười báo cáo chính mình sở tra tin tức. Quả nhiên, bác sĩ cùng mắt kính nữ cãi nhau tin tức cũng chỉ là bị bọn họ thuận miệng đề ra một câu mà thôi. Căn bản liền không có người để ở trong lòng. Lại có 20 phút, liền phải bắt đầu lần thứ ba. Văn Đa Đa đem tầm mắt nhắm ngay Ninh Bất Phấn. Ý bảo Ninh Bất Phấn tưởng cái biện pháp. Tổng không thể nhìn này đó tân nhân giống rồi nhạng không đầu giống nhau khắp nơi tán loạn đi. Ai? Ta thật đúng là cái vất vả mệnh, Ninh Bất Phấn bất đắc dĩ thực, đành phải cầm lấy di động đã phát cái tin nhắn cấp Tiểu Liễu. Làm Tiểu Liễu đầy đủ phát huy, hùng hài tử, đặc tính. Hỗ trợ đi nhắc nhở một chút này đó Phạm Xuân tân nhân. Tiểu Liễu thấy Ninh Bất Phấn cho nàng phát tin tức, mắt sáng rực lên, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ, gật gật đầu liền tính là đồng ý, chỉ thấy Tiểu Liễu ngón tay một câu. Liền đem chính mình đầu tóc thượng phát thẳng cấp xả chặt đứt. Một đầu tóc đẹp liền như vậy trực tiếp rối tung xuống dưới. A, ra ra, ta không có phát thẳng. Tiểu Liễu buồn bực nhìn Trương Tử Văn. Làm sao bây giờ a ra ra, trên xe có hay không phát thẳng bán a? Đừng nóng vội, đợi chút tiếp viên hàng không tỉ tỉ tới ta giúp ngươi hỏi một chút. Trương Tử Văn ở bên cạnh nhỏ. Giọng an ủi nói. Ta phía trước xem, giống như không có, ta chính mình tìm mơ siêu. Tiểu Liễu tựa hồ có chút không vui. Tức giận từ trên chỗ ngồi đứng lên, khắp nơi đánh giá một phen, chủ yếu là hướng về phía những cái đó nữ hành khách đi hỏi. Cái thứ hai hỏi chính là mắt kính nữ, vị này a di, ngài phát thằng có thể hay không cho ta, ta làm ra ra cho ngươi tiền. Tiểu Liễu vẻ mặt thiên chân nhìn mắt kính nữ. Duỗi tay muốn đi bắt mắt kính nữ đầu tóc thượng phát thằng. Mắt kính nữ tựa hồ bị mạo phạm giống nhau, lập tức kêu to lên, nhà ai hài tử, lãnh đi, a di, ta liền mượn cái phát thằng. Tiểu Liễu hốc mắt đỏ lên. Người hung ta làm cái gì? Người muốn liền phải a, ta lại không phải mẹ ngươi, Không cho, mắt kính nữ hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Còn duỗi tay đi đẩy nàng, người tránh ra ô, tiểu liễu giả ý bị đẩy đến trên mặt đất, khóe miệng một phiết liền bắt đầu khóc lên, một cái tiểu nữ hài ngươi đẩy nhân ra làm cái gì? Chính là, nhân ra còn không phải là muốn cái phát thằng sao? Ngươi đem nàng đuổi đi là được, hà tất động thủ, ngoặc kép, Trương Tử Văn chạy nhanh lại đây đem tiểu liễu nâng dậy tới. Tựa hồ cũng thực tức giận mắt kính nữ hành vi, mắt kính nữ nửa điểm cũng không lộ khiếp, liên tiếp lời nói liền từ trong miệng nói ra, các ngươi ít nói mát, như vậy tiểu một nữ hài tử liền biết hỏi người xa lạ muốn đồ vật. Vừa thấy chính là từ nương sinh không nuôi dưỡng, ta chính là không cho làm sao vậy, nàng muốn đo ta đồ vật còn không được ta phản kích. Các ngươi những người này chính là... Lại nói tiếp cái này mắt kính nữ cũng là bản lĩnh. Trương Tử Văn tính tình như vậy hảo đều bị mắng có chút chân hỏa ra tới. Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa hai người ở bên cạnh nghe cũng không dám tiến lên. Này hỏa lực, quá mãnh, vị này đồng chí, người lời này nói có điểm quá khó nghe, Hàn Tân Ba cũng phát hiện mắt kính nữ không đúng. Lập tức thấu đi lên, đây là ngươi mắng vài câu là đến nơi. Liên quan nhân ra cả nhà cùng nhau mắng, còn mang lên này đó hành khách liền không hảo, Nga. Sự tình đều nháo thành như vậy ngươi đương cảnh sát mới xuất hiện à. Ngươi cầm chúng ta cực cực khổ khổ giao nộp thuế đương tiền lương chính là vì khi dễ chúng ta quảng. Đại nhân dân quần chúng sao? Ta không sợ ngươi, ta nói cho ngươi, Hàn Tân Ba cũng có chút phát hỏa. Mặc cho ai bị người như vậy chỉ vào từ ngươi một người mắng đến ngươi tổ tông 18 đại. Đều là chịu không nổi. Huống chi vẫn là bọn họ này đó bị phủng cao cấp người chơi. Nhưng là cổ quái tình huống thực mau liền xuất hiện. Cái này mắt kính nữ mắng chửi người nói càng ngày càng khó nghe. Cơ hồ không cần xuyễn một hơi. Mồm mép trên dưới vừa lật liền không cần nghỉ ngơi. Bác sĩ nhưng thật ra suy nghĩ muốn ở bên cạnh ngăn cản. Nhưng là không có chút nào tác dụng, muốn đi hướng Lục Hải trạm các hành khách chú ý. Đoàn tàu sắp đến trạm, thỉnh đi trước Lục Hải hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Trước thượng sau hạ, đường đoàn tàu quảng bá thanh bắt đầu nhắc nhở thời điểm. Mắt kính nữ còn ở chửi ầm lên, mắng, miệng nàng đầu lưỡi bỗng nhiên trực tiếp rớt xuống dưới, màu đen một khối. Mà nàng miệng cũng bắt đầu có biến hóa, có vẻ thập phần quỷ dị khủng bố, nhưng trên xe hành khách, trừ bỏ này đó các người chơi ở ngoài, tựa hồ không ai phát hiện nàng không đúng, là nàng, đường tinh quang cái thứ nhất phản ứng lại đây, mau lôi kéo nàng xuống xe, này thật đúng là sơn nghèo thủy phục nghi không đường. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn a? Nguyên bản cho rằng bọn họ cái này phó bản đều phải không qua được chờ đệ tam thứ cơ hội. Không nghĩ tới nhiệm vụ đối tượng liền như vậy bại lộ ra tới. Đối, lần đầu tiên thời điểm bác sĩ liền nói qua cái này mắt kính nữ đầu lưỡi nhan sắc không đúng lắm. Nhưng là bọn họ ai đều không có để ở trong lòng. Nguyên lai chỉ cần dẫn tới cái này mắt kính nữ không ngừng nói chuyện. Nàng đầu lưỡi liền sẽ rơi xuống. Liền đơn giản như vậy, tân nhân các người chơi cũng biết chính mình thông quan có hy vọng. Lập tức liền hướng tới mắt kính nữ đi qua, vài người đem nàng cường ngạnh từ trên chỗ ngồi kéo ra. Trong miệng lại còn đang nói quan tên tuổi hoàng nói, vị này hành khách, chúng ta mang ngươi đi nhân viên bảo vệ bên kia bình phân xử, đúng. Ngươi đây là nhiễu loạn đoàn tàu trị an, mắt kính nữ sắc mặt đã càng ngày càng khủng bố. Sắc mặt cũng trở nên tím xanh xanh, thoạt nhìn đã có 8 phần giống quỷ, nhưng là nàng bản thân cũng như là căn bản không có ý thức được giống nhau. Từ, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Bác sĩ ở ngay lúc này vọt ra, các ngươi là người nào? Nên không phải là bọn buôn người đi, lập tức liền phải đến trạm, các ngươi muốn kéo nàng đi chỗ nào? Lúc này... Thùng xe thượng mặt khác hành khách cũng sôi nổi nhìn lại đây. Mắt kính nữ chán ghét về chán ghét, nhưng vẫn là không thể làm nàng liền như vậy bị người cấp mang đi. Đúng lúc vào lúc này, đoàn tàu đã sắp ngừng. Mắt kính nữ một cái giật mình tỉnh lại, chết đều không cho xuống xe. Nàng sức lực đột nhiên biến đại, thế nhưng tránh thoát kia hai cái bắt lấy nàng tân nhân người chơi tay. Bay thẳng đến thùng xe bên trong chạy tới, bắt lấy nàng. Giờ phút này Đường Tinh Quang cũng bất chấp này đó các hành khách nghĩ như thế nào. Chỉ cần bọn họ đem người cấp mang xuống xe, kế tiếp là có thể về nhà. Cái này phó bản nhân vật ý tưởng bọn họ nơi nào quản được nhiều như vậy. Biết nhiệm vụ ở hoàn thành cuối cùng thời điểm sẽ trở nên khó khăn. Nhưng không có tưởng được đến cư nhiên sẽ như vậy khó khăn. Đường Tinh Quang chờ người chơi cá nhân thể chất có thể phái thượng công dụng không mấy cái. Hơn nữa nhân viên bảo vệ cũng đã nghe thấy thanh âm muốn lại đây. Lập tức liền phải bắt đầu lần thứ ba. Người qua đi, Ninh bất phấn đẩy Hàn Tân Ba một phen. Chúng ta không thể chậm trễ nữa thời gian, Hàn Tân Ba nhìn Ninh bất phấn nhíu mày. Nhưng nhớ tới bọn họ hiện tại là một cái trong đội ngũ. Đành phải cầm lấy chứng minh cảnh sát chứng ngăn lại nhân viên bảo vệ. Cái này nữ hành khách hư hư thực thực có bệnh tâm thần. Thả có bạo lực khuynh hướng. Ta làm này đó người tình nguyện giúp ta đem nàng mang xuống xe kiểm tra, mau. Đường Tinh Quang thấy Hàn Tân Ba chặn nhân viên bảo vệ. Vội vàng thúc giục, các người chơi phí ăn nãi kính nhi đem mắt kính nữ cấp kéo xuống xe lửa. Mắt kính nữ tay còn gắt gao bắt lấy cửa xe, không muốn buông ra, Ninh bất phấn sắc mặt như thường đi qua, làm bộ té ngã một cái, đem mắt kính nữ trực tiếp cấp đụng phải đi ra ngoài. Mắt kính nữ tay ở thùng xe trên cửa để lại rõ ràng dấu bàn tay. Đoàn tàu đình chỉ, Lục Hải đứng ở, thỉnh hành khách lấy hảo hành lý. Trước hạ sau thượng, người chơi vi phạm quy định tham gia tân nhân người chơi nhiệm vụ một lần. Thỉnh chú ý, lại có một đám tân nhân, cầm vé xe, ngoan ngoãn xếp hạng bên kia chờ đợi lên xe. Hết chương.